Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn uống xong, Long dẫn Trúc đi lên trên sân thượng của ngôi nhà trên hồ. Ở trên này Trúc có thể quan sát được mọi thứ xung quanh. Con nhỏ chợt nhớ đến sân thượng ở nhà nó. Tuy cô đẹp bằng ở đây nhưng ở đó nó thấy gần gũi hơn. Nó hít một hơi đầy lồng ngực cái không khí trong lành ở đây. Bỗng, nó một chiếc thuyền rất to và rất sáng tiến đến. Sáng bởi vì trên chiếc thuyền đó đờ si cắm bởi hàng trăm ngọn nến lung linh. Chiếc thuyền dừng lại trước mắt nó. Nó nhìn kỹ thì thấy những chiếc nến đó đờ si xếp thành chữ. Trúc à, anh yêu em. Con nhóc mở to mắt đầy kinh ngạc. Chưa hết, một chiếc thuyền khác tiến tới. Sáng rực đứng cạnh chiếc thuyền kia. Những ngọn nến ở bên này đờ si xếp thành chữ. Em làm vợ anh nhé. Trúc quay ra nhìn Long. Long cười tiến về phía nó. Long cầm tay nó lên hôn nhẹ lên đó. Đúng đó. Anh yêu em Trúc à. Em hãy làm vợ anh nhé. Long, Trúc, nhưng mà, chuyện này, Trúc lúng túng vô cùng. Anh biết chuyện này còn quá sớm. Nhưng anh muốn cho em biết tình cảm của anh. Anh hy vọng em sẽ chấp nhận. Anh có thể đợi đờ si mà Long nhìn Trúc đăm đuối. Trúc, chuyện này đột ngột quá. Trúc cần thời gian suy nghĩ. Trúc lúng túng đỏ mặt. Long thoáng buồn, nhưng thằng nhóc mỉm cười nói. Được, anh sẽ đợi, nhưng anh cần một cái gì đó để làm tin. Long nâng cầm Trúc lên. Con nhóc mở to mắt nhìn Long. Nó biết chuyện tiếp theo là gì. Chẳng phải nó mong chờ điều này sao? Nó khẽ nhắm mắt lại. Nhưng, đột nhiên hình ảnh Hoàng hiện lên trong nó. Đôi mắt đẹp luôn ẩn chứa một nỗi buồn của Hoàng hiện lên. Tim nó nhói đau. Nó chợt mở mắt ra. Nó quay mặt đi tránh nụ hôn của Long. Ánh mắt Long hiện rõ sự thất vọng to lớn. Thằng nhóc cười chua xót. Sao lại thế hả Trúc? Long cứ nghĩ. Trúc xin lỗi. Trúc cô thể. Con nhóc lúng túng. Có phải vì Hoàng không? Long hỏi mà như muốn nghẹn lời. Vậy là đúng phải không? Long thẫn thờ. Ngồi thụp xuống ghế. Long, Trúc xin lỗi. Chuyện này quá đột ngột với Trúc. Trúc, con nhóc như sắp khóc. Thôi, Trúc không phải nói gì nữa. Long hiểu rồi. Là Long đã quá vội vàng. Để Long đưa Trúc về phòng nghỉ. Chắc Trúc cũng quá mệt rồi phải không? Long thở dài đau khổ. Con nhóc gật đầu. Có lẽ nó nghĩ tốt nhất lúc này là nên về phòng. Nó cố dám đối diện với Long. Cả quãng đường về phòng Long không nói với nó một câu nào. Long chỉ nhìn về một phía xa xăm nào đó. Ánh mắt Long đau khổ lắm. Trúc nhìn Long như vậy thì cũng buồn cô kém. Chả phải từ nhỏ nó nhận lời lấy Long rồi ư. Cho đến tận trước lúc gặp Hoàng nó vẫn đinh ninh là người nó lấy sau này phải là Long chứ không là ai khác. Vậy tại sao khi Long cầu hôn nó lại từ chối? Tại sao khi Long hôn nó lại nghĩ đến Hoàng. Tại sao nghĩ đến Hoàng nó lại đau lòng đến thế? Chẳng lẽ nó đã yêu Hoàng? Vậy tình cảm của nó với Long từ trước đến giờ là cái gì? Nó là một đứa dễ thay đổi thế ư? Trúc về đến phòng. Nó nằm vật ra giường. Nước mắt nó lan dài. Sao nó lại khóc nhỉ? Nó đã từ chối Long sao nó lại khóc? Nó nhìn Long buồn mà thấy đau lòng. Nó ghét bản thân nó. Long ở trong phòng, lúc này nó mới có can đảm để khóc. Nước mắt của một thằng con trai. Nó khóc một cách tức tưởi và đau đớn. Nó đã thua cuộc, nó đã thực sự mất Trúc. Người con gái in đậm trong trái tim nó suốt một thời thơ ấu cho đến bây giờ. Nó đã thích con nhóc ngay từ lần gặp đầu tiên. Con nhóc có đôi mắt to tròn trong sáng. Nhưng bây giờ trái tim con nhóc đó đã thuộc về người khác rồi. Vai Long rung lên. Nó ngồi thu lu ở góc tường. Long cầm điện thoại lên bấm số. Tôi Long đây. Trúc đang ở chỗ tôi. Cậu có thể đến đây đón cô ấy không? Long chậm rãi nói. Ở khu resort Hùng Long. Cậu đến đây đi. Dù cả Dung và Hùng đến cho vui. Tôi đã nhắn với Dung rồi. Chẳng lẽ tôi rủ bạn gái tôi đi chơi tôi cũng phải báo cáo với cậu sao? Thì Trúc không phải là con gái sao? Chẳng lẽ Trúc là con trai? Long phì cười. Chấm chấm. Trúc thích chơi ở đây thêm một hôm nữa. Mà tôi ngày mai lại có việc chắc không đưa Trúc về Đờ Si. Hơn nữa Trúc kêu ở đây buồn muốn rủ mọi người lên đây chơi cho vui. Nếu cậu bận thì thôi. Tôi sẽ nhờ người khác đưa Trúc về cũng Đờ Si Long tỉnh bơ. Chấm. Hoàng sừng cô. Được. Cậu biết địa điểm rồi chứ? Tôi đã dặn người rồi. Cậu lên chỉ việc xưng tên là họ sẽ biết phải làm gì. À. Có. Trúc đi tắm rồi thì phải. Thôi nhé bye cậu. Long tủm tỉm cười và cúp máy. Hoàng hét lên trong điện thoại nhưng Long đã cúp máy mất rồi. Đầu thằng nhóc nóng phừng phừng. Nó đứng vụt dậy và gọi điện thoại cho Hùng. Hơn một tiếng sau tại khu resort Hùng Long. Hoàng, Hùng và Dung đã có mặt ở đó. Trong lòng Hoàng như lửa đốt. Nghĩ đến cảnh Trúc và Long ở chung một phòng mà nó đã thấy lộn ruột. Cả quãng đường nó cứ dục Hùng liên tục đi nhanh lên làm Hùng phát cáu. Mày điên hả? Tao chưa muốn chết đâu. Mày muốn chết thì đi một mình đi. Hùng khó chịu. Sau khi xưng tên xong, người quản lý đã Đờ Si răn dò trước liền gọi điện thoại cho Long. Sau đó quay lại nói. Cậu Hoàng xin chờ cho một chút. Cậu Long sẽ xuống ngay. Còn cậu Hùng và cô Dung đây xin mời theo chúng tôi lên phòng. Sao họ đi lên mà tôi phải ở lại? Hoàng ngạc nhiên. À hát, cậu Long dặn là nói với cậu chờ một chút. Cậu có chuyện riêng muốn nói với cậu. Vậy sao? Thôi Đờ Si, Hùng mày đưa Dung lên phòng trước đi. Tao có việc chút tao lên. Ok, Hùng gật đầu và kéo Dung đi cùng người nhân viên. Mời cậu ngồi đây uống nước chờ cậu Long một chút. Một nhân viên nữ bưng nước ra lịch sự mời Hoàng. Cảm ơn cô. Hoàng mỉm cười thật tươi. Cô nhân viên đỏ mặt khúc khích cười quay mặt đi. Cậu ta đẹp trai không kém gì cậu chủ. Hoàng uống Đờ Si hai ngụm nước thì Long xuống. Thằng nhóc ngồi xuống đối diện Hoàng. Xin lỗi bắt cậu đợi lâu. Chúng ta có thể ra chỗ khác nói chuyện không? Long đề nghị. Ok. Long đưa Hoàng ra khu nhà bên hồ. Sau khi nhân viên mang đồ uống ra, Long đã ra hiệu cho họ đi hết để cô ai làm phiền. Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi? Hoàng sốt ruột. Cậu, yêu Trúc thật lòng chứ? Long hỏi mà nhìn thẳng vào mắt Hoàng. Tôi, rất yêu Trúc. Thoáng chút ngỡ ngàng nhưng Hoàng cũng trả lời dứt khoát. Rất yêu là sao? Tôi yêu Trúc con hơn chính sinh mạng của tôi nữa. Hoàng nhìn thẳng vào mắt Long. Cậu nói vậy tôi tạm tin cậu. Nếu sau này cậu làm cho Trúc khóc và đau khổ tôi sẽ xé xác cậu đó. Long nói. Cậu nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Sắp tới có lẽ tôi sẽ sang Mỹ du học. Tôi cần học thêm để quản lý tập đoàn Hùng Long. Vì thế cậu từ bỏ Trúc hả? Cậu hèn thế. Cậu có biết là Trúc dành rất nhiều tình cảm cho cậu không? Hoàng tức giận nắm cổ áo của Long. Tôi cũng rất yêu Trúc. Tôi ước giá mà tôi có thể ở lại. Nhưng, Long nhìn Hoàng với ánh mắt đau khổ. Nhưng cậu coi trọng cái tập đoàn kia hơn tình cảm của cậu phải không? Hoàng cười khẩy. Nhưng, Trúc không cho tôi cơ hội đó. Là sao? Hoàng buông tay khỏi áo của Long. Cô ý không chọn tôi. Trong tim cô ý không còn chỗ cho tôi rồi. Mà nếu có cũng chỉ là một người bạn tốt thôi. Long cười chua chát. Cậu không đùa đó chứ? Tôi thấy Trúc dành rất nhiều tình cảm cho cậu mà. Hoàng ngạc nhiên. Cậu nghĩ tôi mang chuyện này ra đùa Đờ Si sao? Phải Trúc dành cho tôi rất nhiều tình cảm. Có lúc tôi đã nghĩ đó là tình yêu. Nhưng tôi đã lầm. Đó chỉ là một thứ tình cảm mơ hồ mà cả tôi và Trúc đều ngộ nhận. Tôi biết Trúc đã dành trái tim cho một người khác. Long nhìn Hoàng. Cậu nói thật không? Trúc dành tình cảm cho tôi ư? Phải. Mặc dù tôi không muốn công nhận nhưng đúng là như thế đó. Trúc nói vậy ư? Mắt Hoàng long lanh sung sướng. Cô ý không nói. Nhưng tôi biết, vì mỗi khi nhắc đến cậu Trúc rất hạnh phúc. Cậu hãy giữ chặt cô ý, đừng buông ra. Kẻo có lúc phải hối hận như tôi. Tôi, thế còn cậu? Tôi sẽ đi Mỹ. Tôi sẽ sớm làm thủ tục thôi. Cậu đi Trúc sẽ buồn lắm đó. Biết làm sao Đờ Si. Chỉ có cách đó tôi mới quên Đờ Si Trúc. Và có lẽ biết đâu tôi lại tìm Đờ Si người con gái dành cho tôi thì sao? Với lại chỉ cần Trúc hạnh phúc là tôi cũng hạnh phúc rồi. Long mỉm cười. Hoàng ngỡ ngàng. Long quả thật là một người rất cao thượng. Long hẳn phải yêu Trúc rất nhiều mới nghĩ đờ si như thế. Hoàng cười. Cảm ơn cậu. Tôi sẽ làm cho Trúc hạnh phúc mà. Tốt nhất là cậu nên làm thế cô thì tôi sẽ xử cậu đó. Long đấm vào vai Hoàng. Hai thằng nhóc cười lớn. Đi thôi. Ta lên phòng kèo Trúc và Dung đợi. Mà cậu ở chung với Trúc thật hả? Ừ. Ở chung khu resort nhưng khác phòng ha ha ha. Long cười ầm ĩ. Thế mà tôi cứ tưởng. Hoàng ngượng nghịu. Đầu óc cậu đen tối quá ha ha ha ha. Cách chương.